Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 721. Thọ ở cảnh trong mơ duy độ. Bella chỉ vào bốn phía, ý bảo Thọ xem những cái đó sắc thái sặc sỡ cảnh trong mơ. Nơi này mỗi một cái hoặc đại hoặc tiểu nhân khu vực đều là từ cảnh trong mơ chi lực tạo thành. Có khu vực trọng đại, đó chính là tinh cầu ý chí, sao trời cự thú hoặc là cái gì ác ma lĩnh chủ, thần linh linh tinh cảnh trong mơ. Có khu vực chỉ có gạo lớn nhỏ, kia hơn phân nửa chính là động vật, thực vật linh tinh cảnh trong mơ. Thọ phụ thân có được ma pháp thần chức, mẫu thân đã từng là Venerhaya ma pháp nữ thần, đệ đệ am hiểu ma pháp, được xưng Asgard đệ nhất pháp sư. Nhưng là chính hắn, đối với này đó hiếm lạ cổ quái thế giới, cái gì cảnh trong mơ là hoàn toàn không hiểu biết, nghe cũng chưa nghe nói qua. Hắn chỉ có thể dùng sức gật đầu, chờ đợi Bella bên dưới. Ta sở dĩ không có trực tiếp mang theo chúng ta trở về, trừ bỏ hắc dạ chi mẫu bên kia đuổi giết ngoại, cũng là vì cảnh trong mơ có bài hắn đặc tính. Đại những cái đó cảnh trong mơ, tỉ như sao trời cự thú gì đó, bọn họ cảnh trong mơ rất khó bị chúng ta loại này trình tự đi lý giải. Ít nhất ta không hiểu, chúng ta tư tưởng đối bọn họ tới nói thật ra quá tiểu. Thực vật cùng động vật cảnh trong mơ tắc tương phản, chúng ta tư tưởng đối chúng nó tới nói quá mức to lớn. Cho nên chúng ta phải đi những cái đó trí tuệ sinh mệnh cảnh trong mơ. Bella dựng thẳng lên một ngón tay, nếu ta trực tiếp tiến vào nào đó trí tuệ sinh mệnh cảnh trong mơ, kia sẽ đem hắn hù chết. Rốt cuộc ta đại biểu cho cực hạn ác mộng. Ta sẽ từ cảnh trong mơ cùng cảnh trong mơ gian bên cạnh xuyên qua đi. Nhưng là ngươi không thể như vậy đi. Ta phải dùng lực lượng lớn nhất, đem ngươi ném vào một cái tầng dưới thứ trí tuệ sinh mệnh cảnh trong mơ. Đại khái ở tầng 20 phụ cận đi. Lúc sau lại đi tìm ngươi. Như vậy quá độ một chút, chúng ta là có thể cùng nhau rời đi cảnh trong mơ duy độ. Bella làm cho Thọ mặt, đem lôi thần chi trùy thu vào thứ nguyên không gian. Đối với cảnh trong mơ duy độ tới nói, lôi thần chi trùy loại này có được tự mình ý thức thần khí cùng Bella, Thọ không khác nhau, đồng dạng sẽ bị kéo vào cảnh trong mơ. Đối thần khí tới nói là không sao cả, ta chính là cây búa, người có thể đem ta thế nào. Nhưng là đối nằm mơ người tới nói, đã có thể xui xẻo tột cùng. Ngủ ngủ, trong óc mọc ra một thanh cây búa, kia còn có thể sống sao? Chuẩn bị tốt sao? Bella hỏi. Thọ cái kia không hiểu trang hiểu biểu tình đã duy trì không được, hắn nôn nóng hỏi, cái kia, phía dưới yêu cầu ta làm cái gì? Bảo mệnh, cái gì cũng đừng làm, thành thành thật thật chờ ta tìm được ngươi là được. Bella một thanh bắt lấy Thọ cổ áo, bắt trước phía trước Loki ném hắn động tác, lấy giấc ngủ vi chủ thể, lấy ác mộng làm mũi tên, thần lực triệu tập đến mức tận cùng, vèo một tiếng, liền đem Thọ ném vào cuồn cuộn vô biên cảnh trong mơ thế giới. Thọ hiện tại là phàm nhân, phàm nhân tự nhiên sẽ đi phàm nhân cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ duy độ là một cái liên tục vận chuyển vô số năm thế giới, đều có một bộ sàng chọn năng lực, sẽ không làm thực lực cách xa thân thể tao ngộ. Cứ việc loại này sàng chọn phi thường mơ hồ, xui xẻo phàm nhân bị đại lão cảnh trong mơ một ngụm cắn nuốt sự khi có phát sinh, nhưng đại bộ phận dưới tình huống là có thể phân chia khai. Bella vận dụng cái này quy tắc, trực tiếp đem Thọ từ 80 tầng ném tới tầng 20 dưới vị trí. Nàng chính mình không thể như vậy qua đi. Đối với toàn bộ cảnh trong mơ duy độ tới nói, hấp thu giấc ngủ cùng ác mộng thần chức nàng cũng coi như là đại lão. Thực lực của nàng chỉ ở sau kia vài vị cảnh trong mơ chi vương. Không nghĩ dẫn tới gà bay chó sủa nói, liền yêu cầu một tầng tầng đi xuống dưới. Trước mắt Thọ nhiệm vụ liền một cái, bảo mệnh, chờ Bella đi xuống tìm hắn. Thọ thực am hiểu phi hành, phía trước đã từng vô số lần đối với Ship cùng Tam Dũng Sĩ khoe ra quá chính mình phi hành kỹ xảo. Nhưng đó là bởi vì cây búa nơi tay. Hiện tại trong tay không có cây búa, dũng khí như cũ, nhưng nhiều ít có điểm chột dạ. Hắn bị Bella mạnh mẽ ném, không ngừng có dao động cảnh trong mơ mảnh nhỏ đánh sâu vào hắn nội tâm thế giới. Thời buổi nay trí tuệ sinh mệnh áp lực đều đại, mộng đẹp thiếu, ác mộng nhiều. Thò cắn chặt răng, lúc ban đầu nhịn mấy giây, nhưng hắn từ đầu đến cuối liền không xem như ý thức kiên định người. Rất nhiều ở cảnh trong mơ tán giật năng lượng bắt đầu xâm nhập hắn nội tâm thế giới. Hắn phát ra vô ý nghĩa kêu to, a a a. Hắn một đường kêu cái không ngừng, tay chân loạn vũ, trong lòng chỉ có về điểm này lý trí làm hắn theo bản năng kêu gọi lôi thần chi trùy. Nhưng hắn kêu thành cái này tính tình, cây búa càng thêm sẽ không hô ứng hắn, thò một đường chạy như bay. Ở thoát ly cảnh trong mơ duy độ trung tâm chỗ lực hấp dẫn sau, cuối cùng tiến vào trung tầng thứ khu vực, lúc sau là cảnh trong mơ thiển mặt. Bên này cảnh trong mơ cường độ tương đối tới nói liền thấp một mảng lớn, có thể đếm được lượng cũng càng nhiều. Vô số cảnh trong mơ đánh sâu vào làm thò đã kêu không ra. Hắn chỉ có thể như là cái ngốc tử giống nhau, dùng mặt phá khai ven đường gặp được mỗi một cái cảnh trong mơ. Tiến vào cảnh trong mơ, rời đi cảnh trong mơ, lúc sau lại tiến cái tiếp theo, lại rời đi, đương lực lượng hoàn toàn dùng hết. Hắn hai chân một lần nữa tiếp xúc đến mặt đất thời điểm. Hắn đã không biết đã trải qua nhiều ít cảnh trong mơ. Qua thời gian dài bao lâu, khụ khụ. Hắn kịch liệt mà ho khan. Lúc sau trình hình chữ đại. Ra, nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, từng ngụm mà hút khí. Hơi thở, qua hơn nửa ngày, hắn mới xem như khôi phục lại, thò đứng lên, có chút mờ mịt mà nhìn về phía bốn phía. Đây là một cái thực xa lạ phòng, trên vách tường dán gạch men sứ, một ít góc có loang lổ điểm điểm dơ bẩn. Hắn phía sau là một cái đi xuống đường đi, sâu không lường được, đối diện phương hướng có một đạo hờ khép cửa gỗ, đồng dạng là dơ hề hề môn. Thò không ở trong phòng nhìn đến địch nhân. Hắn nhớ kỹ phía trước Bella dặn dò, chuẩn bị tại chỗ chờ đợi, hắn tại chỗ đợi một hồi. Theo sau mãnh liệt lòng tự trọng làm hắn làm ra tân lựa chọn. Như thế nào có thể chờ một cái nữ nhân tới cứu chính mình đâu? Chính mình chính là tương lai thần vương, là lôi thần Thò A. Hắn dũng khí lấp đầy lồng ngực, làm đến nơi đến chốn, lại làm hắn cảm thấy chính mình biến thành cái kia không gì làm không được lôi thần. Hắn từ một bên trên giá cầm lấy một thanh cờ lê ống, thử thử trọng lượng, cảm thấy miễn cưỡng thích hợp, vô luận là cái gì địch nhân ta đều có thể đánh bại. Đến đây đi, hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, dẫn theo cờ lê ống liền hướng phía trước, cũng chính là kia nói hờ khép cửa gỗ chỗ đi, kéo ra môn. Hắn giơ lên cao cờ lê ống, tiểu tâm đề phòng mấy giây, từ khe hở chỗ hướng trong xem. Vẫn là không thấy được địch nhân, hắn đi vào, phát hiện nơi này lại là một cái phòng nhỏ. Phòng này so với phía trước cái kia phòng muốn sáng ngời một ít. Mấu chốt nhất chính là trong phòng tâm thảm thượng đứng một con ngựa, ha ha ha ha ha. Tiểu nhị, ngươi tên là gì? Ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp. Thò thích mã, càng thích cưỡi ngựa ở trên chiến trường tung hoành chạy như bay. Đáng tiếc. Hắn đã có một thời gian không cưỡi qua ngựa, hắn duỗi tay sờ mã tông mao. Suy nghĩ chính mình có phải hay không đem này con ngựa mang đi. Đỡ phải chính mình dựa hai cái đùi đi đường, khắp nơi đánh giá thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện ở chính mình mặt bên trên vách tường treo một khối biểu, thò tốt xấu ở đĩa. Cầu lan lộn hai ngày. Hiện tại sẽ không nháo ra đi cửa hàng thú cưng mua mã chê cười. Một cái chói lọi đồng hồ điện tử hắn vẫn là nhận thức. Tùy ý liếc mắt một cái. Không để trong lòng. Hết chương.